Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1097. Đệ 1097 chương Kinh Hãi. Thực mau, 10 người hỗn chiến ở cùng nhau. Uông Y cùng Ngô Thanh Thiển chiến ở bên nhau. Hắn thi triển thủy băng thuộc tính kỹ năng toàn bộ bị Ngô Thanh Thiển tùy tay xé mở không gian nuốt. Hết, hắn mặt âm trầm, lại thi triển hạng nhất đặc thù thiên phú thần thông. Cũng là hắn át chủ bài chi nhất, vốn dĩ xanh lam mây đen không trung nháy mắt mây đen dày đặc. Một con khổng lồ cự thú hư ảnh từ hắn phía sau chui ra tới. Tiếp theo hai chỉ đại chảo hướng tới Ngô Thanh Thiển chộp tới. Ngô Thanh Thiển thần sắc chưa biến, tinh thần lực dị năng nhanh chóng điều động lên, ở nàng đỉnh đầu ngưng tụ thành một con dương cánh bay cao phượng hoàng. Phượng hoàng xoay quanh mà thượng, minh đề một tiếng, trực tiếp dùng điểu miệng đem cự thú hư ảnh móng vuốt mổ toái. Sau đó lập tức nhào hướng cự thú, triển khai tinh thần lực gió lốc treo cổ, cự thú rên rỉ một tiếng liền theo phượng hoàng thân ảnh biến mất ở trên bầu trời. Uông Y đại kinh thất sắc, hắn không nghĩ tới Ngô Thanh Thiển tinh thần lực thế nhưng như thế chi cường. Hắn này đầu cự thú hư ảnh đã từng chính là không gì phá nổi. Ngô Thanh Thiển khóe môi ngoéo một cái, nàng phía trước cơ bản không triển lộ quá tinh thần lực dị năng. Kỳ thật đây mới là nàng mạnh nhất công kích thủ đoạn. Lúc này cũng không khách khí, tinh thần lực ngưng tụ thành vô số tế châm. Rậm rạp hướng tới Uông Y thức hải thứ đi, Uông Y lại lần nữa kinh hãi, lập tức cuống quýt ngưng tụ tinh thần lực đối kháng. Hắn tinh thần lực ở Hải Lan cảnh trẻ tuổi trung thuộc về người xuất sắc. Chính là so với đã bát cấp tinh thần lực dị năng Ngô Thanh Thiển tới lại kém rất nhiều. Vô số tế châm rơi xuống, trong khoảnh khắc liền phá hủy Uông Y tinh thần lực thuẫn tường. A. Uông Y chỉ cảm thấy hình cái đầu là muốn nổ tung giống nhau. Nhịn không được ôm đầu tê kêu một tiếng. Nhiễm Toa Toa thấy Uông Y nhanh như vậy liền bại hạ trận tới. Nếu là đổi thành thật là sinh tử chi chiến, chỉ bằng vào hắn ôm đầu tê kêu nháy mắt liền khẳng định bị địch nhân nhân cơ hội đánh chết. Nàng sắc mặt không quá đẹp, trong tay lăng mang nhanh chóng hướng tới Ngô Thanh Thiển quấn quanh mà đi. Ngô Thanh Thiển nhướng mày. Trên cổ tay bất tử đằng nhanh chóng bay đi ra ngoài. Cùng lăng mang dây dưa ở cùng nhau. Nhiễm Toa Toa nhanh chóng đối Ngô Thanh Thiển ra tay. Hai người tại chỗ đánh mấy cái hiệp. Mọi người đều biết Ngô Thanh Thiển nhất am hiểu chính là tài bắn cung. Bởi vậy cung nàng khoảng cách cũng không dám kéo ra quá xa. Mấy cái linh lực hóa thành đối trưởng sau. Từng người thử kết thúc. Nhiễm Toa Toa đặc thù thiên phú chính là đem cả người biến thành nước biển thuộc tính. Phòng ngự cực cường, linh lực tác dụng ở trên người nàng giống như là xuyên thấu không khí giống nhau. Căn bản không có chút nào tác dụng, Ngô Thanh Thiển nhướng mày, công kích vô dụng sao? Ta cũng không tin, Nhiễm Toa Toa cố tình cùng Ngô Thanh Thiển vẫn duy trì rất gần khoảng cách. Làm nàng vô pháp sử dụng màu tím trường cung thánh khí. Ta sẽ không làm ngươi có cơ hội thi triển tài bắn cung, Nhiễm Toa Toa trên mặt ngưng kết một tầng. Màu lam nhạt, phải không? Ta nhưng chưa nói muốn thi triển tài bắn cung, Ngô Thanh Thiển híp híp mắt. Một tia tinh thần lực ngưng tụ mà thành trường tuyến nháy mắt xuất hiện ở Nhiễm Toa Toa bên cạnh. Ở nàng tôi không kịp phòng là lúc trực tiếp xuyên thấu nước biển đắp nặn phòng ngự thân thể. A. Tinh thần lực công kích không đơn thuần chỉ là chỉ có thể tác dụng tại thân thể thượng. Càng sẽ lan đến thức hải, Nhiễm Toa Toa tinh thần lực còn không bằng Uông Y, lúc này cũng nhịn không được ôm đầu đau kêu. Bên này Ngô Thanh Thiển nhẹ nhàng liền giải quyết hai gã Hải Lan cảnh lãnh tụ. Bên kia Phong Thần ba người cũng không nhường một tấc, trừ bỏ Minh Hải Thiền Sư cùng Phù Kim còn ở dãy ruộng ngoại. Tuệ Thanh Sư Thái cùng Bàng Chí đều đã miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất. Minh Hải Thiền Sư bị Phong Thần lấy lôi đình chi thế không ngừng nghiền áp. Cuối cùng bị một kích, thân thể bay ngược đi ra ngoài. Trên người kim quang hộ thể cũng tấp tấp vỡ vụn. Phù Kim cũng bị Phong Ly sử dụng đặc thù thiên phú một quyền chém ra đi 100 mét xa. Trên người xương sườn đứt gãy mấy cây, trọng thương đến ngay cả đứng dậy đều khó. Hết chương.